Chương 131, phản hồi Biện Kinh. Thì ái muội muội, ta và ngươi nói A Vương huynh trong vương phủ nhưng là có rất nhiều tốt hơn con rối. Ngươi đem đồng nhân con rối cho một đồ cho Vương huynh. Lấy Vương huynh ca tính, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, tuyệt đối sẽ trả lại ngươi vài cái tốt hơn. Dạ Mộng Lan truyền âm nói. Thực sự thì ái có chút không tin. Thực sự, bản quận chúa cam đoan. Dạ Mộng Lan bảo đảm nói. Vậy được rồi thì ái gật đầu, sau đó xuất ra một cái đồng nhân con rối cùng khôi lỗi khống chế kỳ tựa nở dê bên ngoài giao cho Triệu Thần. Triệu Thần tiếp nhận đồ đạc, đem ba món đồ đưa về phía Mạc Thượng Hiển, nói ra, quốc sư, đây coi như là bản vương vì mới vừa sự tình hướng ngươi bồi lễ. Triệu Thần biết mình vừa rồi cưỡng bức Mạc Thượng Hiển cùng thần cơ tộc phân rõ giới hạn, đồng thời làm cho Mạc Thượng Hiển dùng con rối khống thần thuật đã khống chế thiên cơ giáo giáo chủ. Mạc Thượng Hiền nhất định sẽ có bất mãn. Coi như Mạc Thượng Hiền ngoài miệng không nói, tâm lý đối với Triệu Thần cảm quan cũng sẽ giảm mạnh. Về sau coi như sẽ không trở thành cựu địch, nhưng là người xa lạ cái từ này nhất định là không tránh khỏi. Cho nên Triệu Thần bày ra bồi tội dáng vẻ, muốn lúc đó giải quyết cùng Mạc Thượng Hiền giữa mâu thuẫn. Vương gia đây là ý gì Mạc Thượng Hiền kinh ngạc nói. Triệu Thần mang theo hãy này nói ra, mới vừa sự tình bản vương làm được có chút quá nóng, làm cho quốc sư khó xử. Đây là bản vương ngày nấy, cũng xin quốc sư nhận lấy. Vi thần cảm ơn vương gia. Mạc Thượng Hiền trầm mặc một lát sau, tiếp nhận mấy thứ đồ, trong lòng đối với Triệu Thần vật ách tắc, đến tận đây toàn tiêu. Quốc sư không cần khách khí. Triệu Thần khoát khoát tay. Mạc Thượng Hiền cầm lấy Mạc Công Cơ quan lục ngọc giản xem qua một lần, đem ghi tạc trong đầu, sau đó đem ngọc giản trả lại cho Triệu Thần. Triệu Thần mới vừa rồi cùng thì ái nói là mượn dùng một chút, Mạc Thượng Hiền lý giải Triệu Thần trong lời nói ý tứ, cho nên chỉ là xem qua một lần, liền trả lại cho Triệu Thần. Triệu Thần thấy Mạc Thượng Hiền tức thời, âm thầm gật đầu, đem ngọc giản đưa trả lại cho thì ái. Triệu Thần đối với Mạc Thượng Hiền nói ra, quốc sư, cái này trong di tích có thần cơ tộc 10 đại cơ quan một trong vạn lý trường lang, bản vương tin tưởng đối với trợ giúp của ngươi cũng không nhỏ. Vi thần biết Mạc Thượng Hiền gật đầu. Cô Tinh, ngươi liền ở lại chỗ này cùng quốc sư cùng nhau học tập, nỗ lực tăng cường thực lực của tự thân. Triệu Thần đối với Hắc Lân Ảnh nói. Là vương gia Hắc Lân Ảnh cung kính đáp. Ừ, Triệu Thần thỏa mãn gật đầu. Được rồi, bản vương liền không ở nơi này quấy rối các ngươi. Bản vương đã lâu không có trở về vương phủ, cũng nên trở về đi xem một chút. Triệu Thần hơi có chút cảm thán. Lại nói tiếp hắn ly khai vương phủ cũng đầy đủ có một năm, hẳn là trở về đi xem một chút. Vài ngày sau, Triệu Thần đám người về tới Đại Lương Vương Triệu thủ đô thành Biện Kinh. Lúc đầu địa linh tinh an tố vẫn là chuẩn bị phản hồi đãng sóng quận khỏe mạnh thảo đường, thế nhưng thì ái lại mạnh mẽ lôi kéo an tố vẫn đi theo qua. Đi tới anh Vũ Vương trước cửa phủ, giữ cửa thị vệ lao xa liền phát hiện Triệu Thần đám người, vội vã thăm viếng nói, thuộc hạ tham kiến vương gia. Tham kiến anh tiên quận chúa, tham kiến dạ lãnh quận chúa. Được rồi miễn lễ hãy bình thân Triệu Thần vùng lên ống tay áo, ý bảo thị vệ đứng dậy. Hãy bình thân cung Thải Vi cùng dạ Mộng Lan cũng nói. Tạ ơn vương gia tạ ơn hai vị quận chúa thị vệ cung kính nói. Triệu Thần mang theo mọi người vừa đi vào anh Vũ Vương Phủ, chỉ nghe thấy một hồi dễ nghe tiếng ca truyền đến. Xích ngày nắng hè trói trang như lửa đốt, nổ đạ lúa hạt lúa nửa khô héo. Nông phu nội tâm như canh nấu. Công tử vương tôn đem phiến dung. Triệu Thần vênh thai vừa nghe, thanh âm là từ trong viện truyền tới. Không khỏi hiếu kỳ đi tới sân. Trong viện một cái kiểu tiểu thân ảnh màu trắng ở bật bật nhảy nhảy đi tới, vừa đi vừa hát, đê u la khả ái. Ca hát là một cùng công tôn hoàng tuổi tác sấp xỉ nữ đồng, ăn mặc màu trắng áo đơn, thiên chân vô tả mặt con nít, con mắt thật to, giống như một búp bê, phấn mài ngọc điêu khả ái đến cùng, nhất là biểu tình kia, nhãn thần sờ sờ. Vô cùng khả ái, thực sự là manh, khiến người ta đều muốn ôm nàng, đại hôn mấy cái. Tiểu La Lệ con mắt có chút mơ mơ màng màng, chứng kiến Triệu Thần đám người tới gần, nàng rụt một cái nhược tiểu chính là vai, có chút khiếp đảm, thế nhưng không có chạy trốn. Ngươi là ba ba sao? Đột nhiên Tiểu La Lệ nhìn Triệu Thần liếc mắt, con mắt nhất hiện ra, có chút kinh hỉ, lại sợ hãi mà hỏi. Ba ba ta lúc nào nhiều một đứa con gái? Triệu Thần có chút giật mình. Ngồi ở Triệu Thần trên bả vai công tôn hoàng nháy một cái con mắt, cũng là có chút mê hoặc. Triệu Thần thấy nữ hài khả ái, cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, trực tiếp đi tới nữ hài trước mặt, ngồi xổm thân đến, ôn nhu hỏi nói, ngươi là ai à, tại sao gọi ba ba ta đâu, nhân ra gọi Bạch Ngọc Điểm. Tựa hồ sợ Triệu Thần hiểu lầm, tiểu cô nương cố ý giải thích. Là tiểu bạch thò bạch, ngọc thạch ngọc, kẹo kẹo. Bạch Ngọc Điểm địa háo tinh bạch nhật thử bạch thắng Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, cuối cùng cũng nhớ tới cái này tiểu la lị là ai. Triệu Thần trước khi đi, tình báo bộ nói tìm được một ít tinh tựa nở dê hành tung, trong đó có địa háo tinh tên. Triệu Thần lúc đó hạ mệnh lệnh, khiến người ta đem các nàng mang về. Muốn tới đây chính là Bạch Ngọc Điểm xuất hiện ở Anh Vũ Vương phủ nguyên nhân. Hoa, người tên là Bạch Ngọc Điểm A, người thật là đáng yêu, tên cũng thật là đáng yêu A. Lô Tiêu không kịp chờ đợi nhằm phía Bạch Ngọc Điểm. Tiểu la lị Bạch Ngọc Điểm thấy Lô Tiêu xung lại, lập tức rụt dưới bả vai, lui về phía sau dưới, khẩn trương nhìn Lô Tiêu, con mắt khiếp đảm khiến người ta thương tâm. Lô Tiêu động tác nhất thời hơi ngừng. Tiêu Nhi, ngươi thật giống như có chút hù được nàng. Lâm Anh Mi vô vô Lô Tiêu. Tiêu Nhi, cũng cảm thấy như vậy. Lô Tiêu có chút ủy khuất gật đầu. Ta go y công tôn hoàng, nhập vân lòng công tôn hoàng. Công tôn hoàng ngoài ý liệu phiêu tiến lên cùng tiểu la lị Bạch Ngọc Điểm lên tiếng chào. À, Bạch Ngọc Điểm hơi sợ hoặc, cái kia đôi đại mắt nhìn xem công tôn hoàng. Ngươi thật là thiên nhàn tinh sao, công tôn hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, cũng là hiếu kỳ nhìn kỹ nàng xem. Hai nàng nhìn nhau, phản nhưng thật ra cực kỳ rõ ràng dứt khoát. Một cái pháp lực đệ nhất đỉnh cấp võ tướng, ghế gập xếp ở vị trí thứ 4 thiên nhàn tinh, một cái thì là không có bất kỳ vũ lực pháp lực, ghế gập đoạn kết của trào lưu đệ 106 vị địa háo tinh. Không nên tới gần đường đường một thanh âm non nớt đột nhiên theo số đông thân người hậu chuyển tới. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu la lị dẫn theo một bả to lớn ẩm huyết lục hồn kiếm tiểu giống với Thái Sơn hướng phía mọi người chém tới, hào quang màu đỏ ngỏm từ trên thân kiếm toát ra, vô biên huyết quang một cái liền che giấu mọi người. Vừa ra tay chính là Hoàng Giai Chiến Pháp, sông dài ẩm huyết Lâm Anh Mi phản xạ có điều kiện xuất ra hàn tinh lánh nguyệt thường, một tay hơi thường, mùi thương rét lạnh bạch quang từ mùi thương trưng, giống như là một đầu dã thú hung mánh đem huyết quang cắn nuốt sạch sẽ. Bén nhọn đầu thương khoảng cách liền gác ở bé gái trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng vừa để xuống là có thể đem tiểu cô nương giết chết. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.